Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, trở về thế giới hiện thực, Bạch Ngôn tinh thần thập phần mỏi mệt, một buổi tối không có ngủ hảo, hắn lý nên nằm xuống bổ giấc, nhưng mà, hắn không có nghỉ ngơi, mà là trước tiên bảo tồn notebook ghi hình, hắn mở ra này đoạn chỉ có một phân link vài giây video. Ở ghi hình, hắn cúi đầu nắm di động, ngón cái ở trên màn hình di động hoa động, đương hắn ấn mỗ khối màn hình khi, thân thể hắn chợt cứng đờ, trong mắt một mảnh lỗ trống, phảng phất giống như linh hồn bị trừ đi giống nhau, lẳng lặng mà ngồi ở ghế trên, suốt rằng có một phút đồng hồ, thẳng đến hắn từ trò chơi thế giới trở về, hắn thân hình chấn động, ánh mắt mới một lần nữa khôi phục tiêu cự. Bạch Ngôn sờ sờ bên cạnh người công cụ bao, nó cùng hắn hiện tại mặc ở trên người quần áo giống nhau sạch sẽ ngăn nắp. Ở từ lầu 2 nhảy xuống thời điểm, hắn ở trong bụi cỏ lăn một cái, trên quần áo lý nên dính đầy bùn đất cùng thảo diệp. Chính là, này quần áo sạch sẽ dường như hắn vừa mới mặc vào giống nhau. Liền dư thừa nếp uốn đều không có nhiều một tia, là ý thức tiến vào trò chơi. Thân thể cũng không có tiến vào sao. Bạch Ngôn vuốt ve cánh tay. Nơi này bổn ứng có một đạo chây ra. Hiện tại lại hoàn hảo không tổn hao gì. Kia lần đầu tiên lại là sao lại thế này. Nhớ lại lần đầu tiên trò chơi. Lúc ấy sau khi trở về hắn toàn thân đều bị bồn tắm huyết làm bẩn. Xử lý huyết y cùng trà lau trên sàn nhà vết máu. Hoa hắn hảo một phen công phu. Còn có lần trước trò chơi trở về, tuy rằng hắn toàn thân cũng không có xối dấu vết, hắn cũng đã phát cả đêm sốt cao, đến ngày hôm sau mới đưa đem chuyển biến tốt đẹp, chẳng lẽ nói, ý thức đã chịu thương tổn sẽ tác dụng với hiện thực. Lại nói tiếp ta đầu man đau, Bạch Ngôn chống cái chán. Đầu chấm đất loại này tử vong phương thức làm hắn ấn tượng khắc sâu. Ở trò chơi thế giới hắn tinh thần căng chặt. Vẫn luôn miễn cưỡng chống, một hồi đến thế giới hiện thực, đầu của hắn liền bắt đầu ẩn ẩn làm đau, khớp xương chỗ cũng truyền đến tô ngứa đau đớn, phảng phất lại bị dao phay lão thái băm một lần, xác nhận tiến vào trò chơi phương thức là hồn xuyên, Bạch Ngôn mới tắt đi notebook, ngã vào trên giường nghỉ ngơi. Buổi tối 7 giờ, Bạch Ngôn bị một cái rác rưởi tin nhắn đánh thức, hắn mở ra di động kêu phân cơm hộp. Tiếp theo tiến vào app ứng dụng, ở một buổi trưa thời gian, trên diễn đàn lại xuất hiện không ít tân thiệp, nhưng là Bạch Ngôn không có nhìn đến về hắn lần này trò chơi ký lục. Cái kia Lý Minh, hắn khả năng không tránh được đi, ở trong trò chơi đã chết, nhưng cũng khả năng hắn vội vàng chuẩn bị thi đại học. Ngại tuyên bố thiệp lãng phí thời gian, liền không có phát biểu thiệp, cấp quảng đại người chơi cung cấp tân trò chơi ý nghĩ. Mặc kệ Lý Minh có phải hay không tồn tại, có thể hay không chủ động phát thiếp, trừ phi tất yếu, Bạch Ngôn là không có chia sẻ tinh thần, vội vàng xem xong tân thiệp, Bạch Ngôn đem kêu cơm hộp ăn xong, liền rời khỏi trò chơi diễn đàn, chuẩn bị ở trên mạng tìm tòi về trò chơi mặt khác tin tức. Trên diễn đàn đồ vật thực toàn diện, nhưng mà nhìn nửa tháng, hắn đã đem diễn đàn toàn bộ phiên xong rồi. Hắn thử từ khóa tìm kiếm, thay đổi mấy cái công cụ tìm kiếm, chính là không quan hệ đồ vật một tảng lớn, thật sự cùng trò chơi tương quan tin tức, một cái cũng không có, hay là có phía chính phủ diễn đàn đại gia liền lười đến ở địa phương khác thảo luận. Bạch Ngôn nhìn hồng lam giao nhau trang web, khóa phận tái nhợt khuôn mặt ở di động ánh huỳnh quang hạ minh minh diệt diệt. Ở trên mạng lãng phí một giờ. Thay đổi mấy cái từ ngữ mấu chốt, Bạch Ngôn vẫn là không thu hoạch được gì. Lúc này, hắn phát hiện cái gì? Vì thế hắn mở ra notebook, thử đem hắn mới vừa lục một phút đồng hồ ghi hình truyền tới võng bàn thượng. Bạch Ngôn điểm đánh thượng truyền, thực mau, pop-up tỏ vẻ thượng truyền thành công. Hắn tiếp theo đổi mới một chút, vừa mới thượng truyền video vô tung vô ảnh. Hơn nữa ngay cả hắn video nguyên văn kiện cũng tùy theo cùng biến mất. Dường như một cái vô tung vô ảnh mộng, nguyên lai app không cho phép người chơi ở nơi khác thảo luận trò chơi. liền gần video cũng không cho thượng truyền sao? Bạch Ngôn vuốt cằm suy nghĩ, còn có ở trên diễn đàn cũng chưa từng có người nào đưa ra tham dự trò chơi phương thức là hồn xuyên, vẫn là thân xuyên, đề tài. Khả năng cũng không phải đại gia không nghĩ tới, mà là một phát bố đã bị xóa thiếp áp đối dư luận quản khống vô cùng chi nghiêm. Phảng phất là không nghĩ làm trò chơi sự tình bị trong hiện thực những người khác biết. Hiện tại Bạch Ngôn đã biết, từ trên mạng tuyên bố ngôn luận này không thể thực hiện được. App có thể thao tác Internet, bất luận cái gì tuyên bố ở trên mạng đồ vật đều trốn không thoát nó theo dõi. Như vậy bài trừ Internet, đổi một cái phương thức lại như thế nào đâu? Nghĩ đến liền làm, Bạch Ngôn từ trong ngăn kéo rút ra một chương giấy trắng. Cầm lấy nguyên tử bút tính toán ở mặt trên viết, hắn tưởng đem liên quan tới app trò chơi tin tức viết trên giấy. Nhưng mà hắn để bút treo không, ngòi bút trên giấy điểm ra từng hàng vặn vẹo điểm đen. Nửa cái có ý nghĩa tự phù cũng không viết ra được tới. Thông qua Internet truyền lại tin tức không được, tương đối nguyên thủy viết cũng không bị cho phép. Bạch Ngôn vận dụng ngòi bút thay đổi phương thức, thử dùng vẽ bản đồ phương thức họa ra app icon. Nhưng mà hắn một có cái này ý niệm, họa ra tới chính là một đoàn không hề ý nghĩa quỷ vẽ bùa. Cùng hắn chân chính muốn vẽ ra đồ án kém cách xa vạn dặm xa. Liên tiếp vài lần thất bại, Bạch Ngôn cũng không có từ bỏ. Hắn thử dùng ma tư mã điện báo, câu đồ ám chỉ, dùng di động ghi âm, thậm chí tự nghĩ ra mật mã viết ra app tin tức. Đều không ngoại lệ mà thất bại. Nếm thử đến loại trình độ này, Bạch Ngôn hoàn toàn buông xuống bút, hắn đã minh bạch, vô luận như thế nào, hắn đều không thể đem trò chơi trải qua giảng cấp cho trò chơi không quan hệ người thứ hai. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy uể oải, như vậy tư nhân sự tình, hắn vốn dĩ liền không tính toán cùng bất luận kẻ nào giảng. Hơn nữa hắn cũng không có một cái thân mật bằng hữu có thể nói hết. Duy nhất thích xen vào việc người khác người kia còn đã chết. Đem họa lung tung rối loạn trang giấy ném vào phế giấy sọt. Bạch Ngôn ở notebook thượng xem tin tức, hắn ở thanh tìm kiếm đưa vào mấu chốt tự, di động chết đột ngột. Kết quả tìm tòi ra một tảng lớn tương quan tính tin tức. Khiếp sợ, 18 tuổi sinh viên chơi di động ly kỳ tử vong. Nguyên nhân thế nhưng là tâm nguyên tính chết đột ngột. Nhân thức đêm chơi di động, Essex Đại học mỗ sinh viên năm nhất chết đột ngột ở ký túc xá. Lâm Trung khi trong tay còn nắm chặt di động, đôi mắt còn nhìn chằm chằm di động trò chơi, nên sinh bạn cùng phòng nói cho phóng viên, năm nguyệt Essex ngày, Lưu mỗ cùng thường lui tới giống nhau suốt đêm chơi một đêm di động. Lưu mỗ tính cách quái gở, từ một tháng trước mê thượng thủ cơ trò chơi. Mỗi ngày đều nhìn chằm chằm màn hình không để ý tới người. Chơi đến đã khuya, hỏi hắn chơi cái gì cũng không phản ứng. Buổi sáng chúng ta kêu hắn đi học, kêu, người chết, vài tiếng cũng không có phản ứng. Khi chúng ta phát hiện không thích hợp thời điểm, hắn còn dựa vào trên vách tường, dùng tay giơ di động, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Xem phía dưới bình luận, có người mắng to trò chơi hại người. Nên phong sát trò chơi này, cũng có người lý trí khuyên giải an ủi, báo cho đại gia muốn hợp lý sử dụng di động, không cần thường xuyên thức đêm monster thường xuyên thức đêm xác thật là làm nhân thân thể không? Khỏe, Bạch Ngôn trước kia chịu đựng mấy ngày, thức đêm thời gian dài sẽ làm tim đập hỗn loạn, trái tim ẩn ẩn co rút đau đớn, lâu rồi xác thật dễ dàng làm cho chết đột ngột, nhưng mà... Như vậy tin tức ở ngắn ngủn một năm nội lại có hàng ngàn hàng vạn điều. Phân bố tại thế giới các nơi, thậm chí có rất nhiều người ban ngày cũng đột nhiên chơi di động ngã xuống. Thực sự làm người kinh ngạc cảm thán, bởi vì này một năm tới chơi di động chết đột một người quá nhiều. Trong lúc nhất thời các loại chuyên gia giáo thụ hô hào ùn ùn không dứt. Nhưng mà, mặc kệ chuyên gia nhóm như thế nào hô hào đại gia muốn coi trọng khỏe mạnh, giảm bớt thức đêm, vẫn cứ ngăn cản không được mọi người thức đêm chơi di động nhiệt tình. Mỗi ngày, trên mạng đều có tân chết đột ngột tin tức ra đời. mọi người dùng sinh mệnh chứng thực chết đột ngột cũng muốn chơi di động kiên trì. Vô luận như thế nào, này cũng tương đương không bình thường. Nhìn đến nơi này, Bạch Ngôn đã biết trò chơi thất bại sẽ như thế nào đã chết. Bị áp lựa chọn nhân vi đề cao sinh tồn tỷ lệ. Khẳng định sẽ không ngừng soát diễn đàn xem thiệp, học tập chạy trốn kinh nghiệm, lại bởi vì vô pháp đem trò chơi sự nói cho người khác. Chỉ có thể ở trên diễn đàn phát tiết chính mình cảm xúc. Khó tránh khỏi sẽ cả ngày đối với di động, ở không biết nội tình người xem ra. Xác thật là một bộ trầm mê di động bộ dáng. Người như vậy chết đột ngột cũng sẽ không làm đại gia cảm thấy kỳ quái, Bạch Ngôn tự mình lẩm bẩm. Cái kia sinh viên bị coi như là chơi trò chơi chết đột ngột. Hắn di động nhất định bị người khác lật qua. Như vậy xem ra người thường cũng không thể nhìn đến app ứng dụng. Vẫn là nói cho dù người chơi lật xem diễn đàn, từ người khác thị giác tới xem người này xem cũng là mặt khác trang web. Nghĩ vậy nhi, Bạch Ngôn bắt đầu nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Hắn lại mở ra di động kêu phân đồ ngọt màn đêm buông xuống tiêu. Ngoại hạng bán tiểu ca tới cửa thời điểm, hắn thử click mở app cấp bên ngoài tiểu ca xem monster kết quả. Cơm hộp tiểu ca phản ứng là, người bệnh tâm thần a. Đánh cái vương ích vinh quang đều phải cho ta xem, người đồng đội phải bị hố chết đi, Bạch Ngôn lúc này mới phát giác. Di động thượng app icon sớm đã biến mất không thấy, nhảy lên ở mặt trên chính là vương ích vinh quang bài vị hình ảnh. Đương cơm hộp tiểu ca rời đi tầm mắt, áp mới một lần nữa trở về, tiễn đi cơm hộp tiểu ca, Bạch Ngôn phát hiện vương ích vinh quang giao diện còn mở ra. Đương nhiên, trò chơi này hắn là sẽ không đi chơi, cùng nhau xong bài người sớm đã chết hắn không cần thiết hủy khuất chính mình tiếp theo chơi loại. Này nhàm chán trò chơi, tuy rằng là bài vị, nhưng đồng đội bị hố thảm hề hề chẳng phải là càng sàng. Nếu trò chơi đã khai, Bạch Ngôn thuận tay ở trong trò chơi đánh vài câu, phúc lợi cục. Ta muốn quải cơ, các ngươi chạy nhanh đầu hàng. Từ bỏ đi, các ngươi không thắng được linh tinh rác rưởi lời nói. Làm muốn thượng phân đồng đội hoàn toàn tâm tính nổ mạnh. Sau đó, hắn sung sướng rời khỏi trò chơi. Tùy ý các đồng đội ở 4 đánh 5 trong trò chơi khí tạc giấy rùa. Trở lại ghế trên, Bạch Ngôn một bên ăn bữa ăn khuya, một bên tiếp tục xem tin tức, ở click mở một cái tân giao diện lúc sau, hắn vô ý điểm vào một cái quảng cáo, hắn vào một cái phát sóng trực tiếp trang web giao diện thượng bày ra màu sắc rực rỡ bìa mặt. Bạch Ngôn ngắm liếc mắt một cái vốn định tắt đi, nhưng nhìn đến trong đó một cái bìa mặt khi, hắn tầm mắt ngưng ở. Người này giống như ở nơi nào gặp qua, rốt cuộc là ai đâu? Hắn nỉ non click mở phát sóng trực tiếp, xuất hiện ở hình ảnh trung chính là một cái hóa trang nữ tử. Nữ tử trước mặt bày một cái cự chén, chén bên cạnh thả suốt 10 hộp mì gói. A phù phòng phát sóng trực tiếp, Bạch Ngôn gần từng chữ một mà đọc ra phòng phát sóng trực tiếp. Tên, A phù, sở phù, nguyên lai là ngươi. Khó trách ngươi biểu hiện như vậy thích ăn cái gì? Nguyên lai là cái đại dạ dày vương chủ bá a. Nhìn xem lễ vật cùng cất chứa. Sở phù chính là cái chỉ có ngàn phấn khổ bức tiểu chủ bá. Nói như vậy tiểu chủ bá đều rất để ý nhân khí. Bạch Ngôn gợi lên khóe miệng. Không nói hai lời đăng ký một cái tài khoản. Điểm chú ý cùng cất chứa. Sau đó, hắn ở tài khoản sung một chút tiền. Xuất hai cái rất có phân lượng lễ vật, phải tới rồi sở phù liên hệ phương thức, lúc sau, hắn thuận lợi lẫn vào sở phù khai thông đàn, thành công thăng cấp vì phòng phát sóng trực tiếp quản lý bất động sản. Ở phát sóng trực tiếp trong lúc, Bạch Ngôn lại lục tục tặng một ít lễ vật, ở tặng 500 tả hữu, Bạch Ngôn thử thăm dò đưa ra hiện thực gặp mặt yêu cầu. Hắn không báo bao lớn hy vọng. Chỉ là tưởng bộ ra sở phù càng nhiều hiện thực tin tức. Nhưng ngoài dự đoán chính là, sở phù thật đúng là đồng ý, người thật đúng là dám đáp ứng a, sở phù đáp ứng quá mức sảng khoái. Ngược lại làm Bạch Ngôn nổi lên vài phần cảnh giác, lo lắng đây là nàng câu cá thiết hạ bẫy dập, bất quá liền tính là sở phù câu cá, lần này ước hắn cũng phó định rồi. Diễn đàn bị quải sự, hắn còn nhớ đâu, hết chương.